Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114: Người treo ngược. Tắt tiếng người. Thân binh thự Ole dựa lưng vào trên ghế ngồi, trong tay tùy ý xem lấy văn kiện. Từ khi cũ mới thành viên tổ chức bắt đầu trao đổi về sau, mình lộ ra thanh thản nhiều. Chính vụ có người xử lý, học sinh hoàn thành kỵ sĩ, mình có nhiều thời gian hơn nghiên cứu cao cấp kỵ sĩ tấn thăng đường đi. Mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng là đối với cao hơn thực lực hướng tới, lại một điểm không có thay đổi. Hôm nay đi vào thân binh thự, cũng chỉ là đi một chút, đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đợi đến triệt để giao tiếp hoàn tất, mình liền có thể chuẩn bị về hưu. Thùng thùng, tiếng gõ cửa phòng, tiến đến, Ole thấp giọng nói, cửa phòng mở ra, đã thay đổi nhẹ áo giáp Willy đi vào gian phòng. Willy, Ole ánh mắt lộ ra vui mừng thần sắc, không phải tất cả lão sư đều có cơ hội lấy không một cái kỵ sĩ cấp bậc học sinh. Nếu là ngày sau Willy tấn thăng trở thành cao cấp kỵ sĩ, như vậy mình cái này lão sư cũng sẽ bị người khác ghi khắc. Lão sư, có cái hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp tu tập vấn đề muốn xin ngài giải hoặc. Willy không có trực tiếp hỏi liên quan tới cái khác siêu phàm chi lực sự tình. Dạng này sẽ có vẻ mục đích tính quá mạnh. Liên quan tới câu sần sự tình, Willy cũng không muốn tiết lộ ra ngoài, tựa như là giấu giếm vô ly ma thú thân phận đồng dạng. Ô, Ole lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Đây là Willy lần thứ nhất tại tu tập bên trên gặp được vấn đề. Hắn nháy mắt tới hào hứng, khó được có thể tại Willy trước mặt biểu hiện ra một chút lão sư uy nghiêm. Ngươi nói nghe một chút. Willy gật gật đầu, tùy ý đem mấy cái không là vấn đề ném ra ngoài. Ole nghe xong, 10 phần nghiêm túc cho Willy giảng giải một lần. Trừ ngoài ra hắn còn chuyên môn cho Willy làm một lần biểu thị. Đem từng cái cần thiết phải chú ý chi tiết điểm nói đến tương đương rõ ràng. Sợ Willy nghe không hiểu, Willy một mặt nghiêm cẩn, một bên nghe, một bên nghiêm túc gật đầu, sẽ còn thỉnh thoảng đưa ra vấn đề, hoàn mỹ hiện ra một hiếu học hướng lên học sinh tốt hình tượng. Đều rõ chưa? Ole lo lắng mà hỏi thăm, tâm tình của hắn rất thư sướng, cuối cùng lại tìm về lúc ấy giáo sư Willy đấu kiếm thuật lúc cảm giác. Ta đều minh bạch, tạ ơn lão sư, Willy hơi gật đầu thi lễ, hắn vừa muốn đi ra cửa phòng. Nhưng lại giật mình tựa hồ nghĩ đến cái gì. Quay người hỏi Ole, lão sư, ta đột nhiên nhớ lại. Ngài nói chờ ta tấn thăng kỵ sĩ về sau, liền nói cho ta kia truyền thừa hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp tảng đá ẩn chứa là cái gì lực lượng. Hiện tại ngài có thể nói cho ta biết sao? Willy tựa hồ là hững hờ mà hỏi thăm. Ole nhíu mày. Rõ ràng không có Willy lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn dừng lại một chút, trầm ngâm một tiếng, đã ngươi đã tấn thăng kỵ sĩ, như vậy liền kỹ càng nói một cái đi. Willy hai mắt tỏa sáng, một lần nữa ngồi xuống trên ghế ngồi, làm ra một bức thần sắc tò mò. Kỳ thật, cái này trên thế giới không chỉ có kỵ sĩ chi lực một loại siêu phàm lực lượng. Ole hai tay mười, ngón giao nhau, khuôn mặt hơi nghiêm túc. Willy trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Mặc dù đã sớm biết chuyện này, nhưng là vẫn muốn giả được không hiểu rõ đồng dạng. Chẳng lẽ cái này trên thế giới còn có cái khác siêu phàm chi lực? Willy kinh nghi nói, Ole gật gật đầu, đối với nhân loại đến nói, siêu phàm chi lực có hai loại thu hoạch được đường tắt. Một loại là từ trong ra ngoài kích phát tiềm lực, đến nhất định cảnh giới sau cùng ngoại giới tiến hành hô ứng. Loại này đường tắt chính là kỵ sĩ tu tập phương thức. Đến cao cấp kỵ sĩ triển hiện ra nguyên tố hóa năng lực, đều là hô ứng tự nhiên sơ bộ biểu hiện. Nói đến nơi này, Ole trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Cao cấp kỵ sĩ cảnh giới. Hắn đã truy cầu mười mấy năm mà không cách nào đến. Còn có một loại đường tắt, chính là từ ngoại giới năng lượng đảo ngược hội tụ tự thân. Kích thích năng lực sinh ra. Loại người này có năng lực, phần lớn là trực tiếp thao túng tự nhiên chi lực. Loại này đường tắt, cùng các ma thú có năng lực có rất tương tự địa phương. Willy nghe được Ole giải thích, trong mắt có chút hiện lên một tia sáng tỏ. Nói như vậy, Coulson thao túng sinh vật năng lực, hẳn là ngoại giới đảo ngược kích thích sau ban cho. Thông qua loại thứ hai đường tắt thu hoạch được siêu phàm chi lực người. Chúng ta gọi chung là bí sư. Ole trong mắt hiện ra một vòng vẻ kiêng dè. Bí sư, gọi chung. Huy nắm được Ole lời nói bên trong điểm mấu chốt. Không sai, là gọi chung. Ngoại giới năng lượng 10 phần hỗn tạp. Chủng loại rườm rà, tự nhiên biến hóa ra các loại có được khác biệt năng lực bí sư. Ole chậm chậm giải thích nói. Willy hơi nhẹ gật đầu. Như thế có chút vượt qua dự liệu của hắn. Nguyên bản Willy còn tưởng rằng, trừ kỵ sĩ chi lực bên ngoài cái khác siêu phàm chi lực. Hẳn là tự xưng một bộ thể hệ. Tỉ như nói ma pháp sư hệ thống hoặc là cái khác hệ thống. Nhưng là bây giờ nghe tới, tựa hồ không phải như vậy. Thần bí phong phú tự nhiên năng lượng, dựng dục ra tới nhiều loại thần bí nghề nghiệp. Lão sư, ngài có thể nâng mấy ví dụ sao? Willy nhìn về phía Ole. Ole không có lập tức trả lời, mà là suy tư một chút, mới chậm chậm mở miệng. Tại bí sư quần thể bên trong, thường thấy nhất siêu phàm nghề nghiệp chính là pháp sư. Bọn hắn siêu phàm năng lực cùng các ma thú cơ bản cùng loại, đều là điều động nguyên tố hình thành kinh khủng lực sát thương. Trừ ngoài ra, ta còn biết hai loại nghề nghiệp, một loại là người treo ngược, một loại là tắt tiếng người. Ole trong miệng hai cái từ ngữ để Willy cảm thấy có chút thần bí. Người treo ngược, tắt tiếng người. Willy lông mày nhẹ nhàng hất lên. Truyền thuyết người treo ngược là chính nghĩa lực lượng kéo dài. Từ khi trở thành người treo ngược kia một ngày bắt đầu, bọn hắn liền tuân theo chính nghĩa lý niệm, đánh bại hết thảy tội ác. Nghe nói, càng là chính nghĩa chi tâm mãnh liệt tu tập người, bọn hắn càng là có thể trở thành cường đại người treo ngược. Thế nhưng là một khi đánh mất chính nghĩa chi tâm, bọn hắn thực lực liền sẽ nháy mắt về không. Ole chậm chậm giải thích nói, đã mất đi chính nghĩa chi tâm thực lực liền nháy mắt về không. Willy phảng phất cảm thấy có chút khó tin, người treo ngược hết thảy siêu phàm chi lực, căn cơ đều chỉ là một viên chính nghĩa chi tâm. Cái này tựa hồ cũng quá hoang đường a. Nếu là gặp được cái gì tam quan bắn nổ sự tình, tâm tính biến động, như vậy tất cả thực lực toàn bộ đều muốn hóa thành hư vô. Willy là không tiếp thụ được loại lực lượng này phương thức. Tướng so với hạ, tựa hồ kỵ sĩ chi lực càng có thể để cho hắn an tâm một chút. Ta lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này thời điểm, cũng là không dám tin. Ole lắc đầu, như vậy tắt tiếng người đâu? Willy tiếp tục hỏi, tắt tiếng người năng lực tốt hơn lý giải một chút. Ole nói, chúng ta có thể đem bọn hắn ví von thành tự nhiên cùng nhân loại truyền lại sứ giả. Bọn hắn có thể câu thông hoặc là thao túng động vật thậm chí là thực vật, để hoàn cảnh trở thành bọn hắn tốt nhất đồng bạn. Nhưng là bởi vì câu thông tự nhiên cần một viên tinh khiết tâm linh. Quá nhiều ngôn ngữ sẽ pha tạp một người nội tâm, cho nên tất cả tắt tiếng người. Tại trở thành một tắt tiếng người về sau, phần lớn cuối cùng cả đời sẽ không lại nói chuyện. Nếu không, bọn hắn sẽ dần dần mất đi tất cả lực lượng. Vì thế, có chút tắt tiếng người, thậm chí sẽ cắt bỏ rơi mình dây thanh. Ole giải thích xong, vô ý thức nhìn thoáng qua Willy. Đã thấy đến Willy trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,